Chương 90, Quỷ lạ và đối chiến Kính Lờ. Kính Lờ mặc dù là bộ kẹ mẩn, thế nhưng phổ thông con cua có đặc điểm, cái này Kính Lờ cũng có. Con cua hoành hành đi tốc độ cực nhanh, cái kia phun ra hỏa diễm trải qua bong bóng công kích ngăn cản, đã có đầy đủ thời gian để Kính Lờ tiến hành tranh né. Kính Lờ, đấu đá lung tung. Át lập tức phảng phất bạo nổ trùng, bật hết hỏa lực. Hướng về phía Kính Lờ chỉ huy no y Kính Lờ lập tức ngang qua hướng quỷ lạ và sông tới đi qua, dọc theo đường đi nhấc lên to lớn bụi, khí thế hung hăng đấu đá lung tung. Quỷ lạ và sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ hướng về phía quỷ lạ và hô một tiếng, quỷ lạ và lập tức hóa thành một đạo bạch quang, cũng mau tốc độ hướng về Kính Lờ sông tới đi qua. Phanh một tiếng vang thật lớn, quỷ lạ và cùng Kính Lờ ở đây trên mặt đất đụng vào một khối. Hai bộ kẻ mẩn va chạm mạnh mẽ lực đạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Quỷ lạ và cùng Kính Lờ giữ lẫn nhau không xuống, cuối cùng vẫn từ Kính Lờ lực đạo khá lớn thu được phía, cái kia quỷ lạ và bị Kính Lờ một cái kìm đánh trở về. Quỷ lạ và, không có sao chứ? Nhìn quỷ lạ và bị đánh trở về, cả dù hạ lo lắng hỏi quỷ lạ và một câu. Quỷ lạ và bị gõ như thế một cái đầu có điểm ngất trầm trầm, dùng sức hoảng liêu hoàng đầu, mệt có hơi chút thanh tỉnh điểm. Nhà không 63 ô quỷ lạ vạ kêu một tiếng, ý là để cả rủ hạ yên tâm, cả rủ hạ chứng kiến quỷ lạ vạ không sau đó cũng yên tâm không ít. Bất quá ả Kính Lờ công kích đã tới. Chỉ thấy cái kia Kính Lờ nâng cao cùng với chính mình to lớn kia cái kìm, hướng về phía quỷ lạ vạ đầu chính là một cái kìm con cua quyền. Nếu như bị như thế một cái kìm xuống phía dưới, quỷ lạ vạ phỏng trừng liền trực tiếp bắt toa. Quỷ lạ vạ, di động với tốc độ cao tách ra. Không có cách nào. Cứng đối cứng, quỷ lạ vạ căn bản không phải con này Kính Lờ đối thủ, cả dù hạ chỉ có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Quỷ lạ vạ đang nghe được cả dù hạ lời nói về sau, một cái lắc mình, di động với tốc độ cao tránh được Kính Lờ con cua quyền, cái kia Kính Lờ chưa từ bỏ ý định đuổi theo, quỷ lạ vạ hướng về sau giật mình tránh khỏi Kính Lờ con cua quyền, thế nhưng con cua quyền đánh ra mặt đất lại tạo thành chấn động không nhỏ. Rất có một bộ nha ạt. Dĩ nhiên dùng con cua quyền tới chế tạo ra tiểu hình địa chấn. Cả dù hạ xem cái này Kính Lờ tạo thành tất cả, khen As một câu, mặc dù nói As vẫn có rất nhiều chưa đủ địa phương, thế nhưng As trên chiến đấu thiên phú cùng giã tính một dạng trực giác, quả thực rất có một bộ, rất nhiều kỹ năng vận dụng tuy là rất là thiên mã hành không, nhưng là lại vừa đúng. Tựa như lần này con cua quyền chế tạo ra địa chấn một dạng, Kính Lờ là không có biện pháp học được động đất, thế nhưng As lại lợi dụng Kính Lờ gọng kìm lớn đánh ra mặt đất mà hình thành tương tự hiệu quả. Bởi mặt đất sinh ra rung động, cái kia quỷ lạ vạ ở vừa hạ xuống, cũng bởi vì chấn động quan hệ mà đứng không vững. As đương nhiên sẽ không ngốc đến ngay cả cơ hội như thế đều bỏ qua. Kính Lờ, cơ hội tốt. Xông lên sử dụng con cua quyền. As quả nhiên lập tức bắt được lần này cơ hội khó được, để Kính Lờ xông lên, dành cho quỷ lạ vạ công kích. Kính Lờ hoành thân thể. Nhanh chóng hướng về đứng không vững quỷ lạ vạ phóng đi, cái kia gọng kìm lớn phát ra tia sáng, hướng về phía quỷ lạ vạ thân thể ném tới. Phanh, quỷ lạ vạ bị con cua quyền lại một lần nữa bắn trúng, quỷ lạ vạ bị đập được bay ra ngoài. May mà chính là quỷ lạ vạ tiến hóa về sau, thể lực dày không ít, ăn hết mình hạ hai cái kìm con cua quyền, thế nhưng quỷ lạ vạ vẫn là không có ngã xuống. Quỷ lạ vạ sau khi tỉnh lại, bốn chân chạm đất, trên mặt đất kéo đi. Để lại thật dài một đạo vết chảo. Phản kích, quỷ lạ vạ, điện quang lóe lên. Cả dù hạ lúc này cũng chuẩn bị bắt đầu phản kích. Cái kia quỷ lạ vạ toàn thân hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, bạch quang hiện lên, quỷ lạ vạ dụng hết toàn lực đụng phải Kính Lờ. Cái kia Kính Lờ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị quỷ lạ vạ điện quang lóe lên trực tiếp đụng phải không ngừng rút lui. Kính Lờ, sử dụng dẫm đạp. À đương nhiên sẽ không nhìn Kính Lờ bị công kích mà thờ ơ. Lập tức triển khai phản kích. Kính Lờ hai chân đạp một cái, thật cao nhảy lên, hướng về phía quỷ lạ vạ sử xuất giẫm đạp. Thế nhưng quỷ lạ vạ cũng sẽ không ngốc chờ đấy để Kính Lờ công kích, cái kia quỷ lạ vạ di động với tốc độ cao trực tiếp tránh Kính Lờ giẫm đạp công kích, mà lúc này đây Kính Lờ cũng là bi kịch, bởi trà đạp lực đạo quá lớn, một cước kia đạp đi, dĩ nhiên đem mặt đất cho đạp sụp, một chân dĩ nhiên rơi vào mặt đất. Cơ hội tốt, quỷ lạ vạ sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ chứng kiến cái kia Kính Lờ lại bị chính mình công kích làm hại, đưa tới không cách nào nhúc nhích, lập tức hướng về phía quỷ lạ và hô. Quỷ lạ và lúc này bạo phát ra lớn hơn lực lượng, sau lưng hỏa diễm cùng trên đầu hỏa diễm thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng, một ngụm phun ra hỏa diễm hướng về phía kính lờ phun ra, cái kia kính lờ bởi không cách nào nhúc nhích, chỉ phải giơ lên kìm tử trương mở cái kia kìm cửa, sử xuất bọt biển tia sáng, ý đồ dùng bọt biển tia sáng đến ngăn trở quỷ lạ và phun ra hỏa diễm. Thế nhưng à kính lờ hiển nhiên đánh giá thấp quỷ lạ và phun ra ngọn lửa, cái kia hỏa diễm dĩ nhiên đem cự kính lờ bọt biển tia sáng làm cho đến lui lại, cuối cùng càng đem kính lờ bao vây đứng lên. Hỏa diễm u dù mạ kỳ. Cả dù hạ hướng về phía quỷ lạ và hô. Quỷ lạ và gật đầu, gia tăng ngọn lửa phun ra, đồng thời khống chế được hỏa diễm, xoay tròn, cuối cùng ở kính lờ trên người tạo thành hỏa diễm u dù mạ kỳ, đem kính lờ cuốn lại. Kính lờ ở hỏa diễm trong vòng xoáy, không ngừng bị ngọn lửa nướng, cuối cùng bị ném ra ngoài, nặng nề quăng trên mặt đất. Thình thịch kính lờ thân thể trở nên đỏ bừng, giống như là con bị nấu chín con cua một dạng. Trên người còn bốc hơi nóng. Kính lờ, chiến đấu không thể, người khiêu chiến ba con bộ kẻ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là đại lý đạo quán giáo huấn luyện ra cả dù hạ. Tài phán quyết sau cùng no y thua, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có thể đánh bại cả dù hạ ca à, rất là chán nản ôm lấy hôn mê bất tỉnh kính lờ, thần tình hết sức vẻ vải. Chiến đấu thiên sinh ra được là như thế tàn khốc. Hơn nữa vĩnh viễn không có đến sau cùng phút chốc, người căn bản cũng không biết kết quả cuối cùng là cái gì. Ngay từ đầu Ash còn tưởng rằng hôm nay rốt cuộc có thể đánh bại cả dù hạ, đáng tiếc là đến cuối cùng, cả dù hạ quỷ lạ và liên tiếp chém Ash hai bộ kẻ mẩn, thắng được trận đấu, để Ash lại một lần nữa bại bởi cả dù hạ. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.